Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2816, vớ vẩn, canh 2, Sở Ly đánh giá cái này khỏa phiên thiên ấn, cảm thụ được lại để cho hắn kiêng kỵ lực lượng. Tống Tinh nói, còn có ngự ấn tâm pháp, truyền cho ngươi a, nàng nói chuyện, duỗi ra thiên thiên bàn tay trắng nõn, tựa như dương chi bạch ngọc điêu thành, mơ hồ lóe ra mông lung óng ánh quang. Sở Ly không tránh không né, tùy ý nàng ngón tay ngọc điểm trúng mi tâm, ầm ầm, nổ vang trong tiếng, Sở Ly trong óc hư không xuất hiện một đạo nhân ảnh. Chính đạp ở trên hư không, tay phải vịn án lấy một phương cực lớn ấn, giống như án lấy một tòa núi nhỏ. Đạo nhân ảnh này tại ấn trước mặt càng phát ra lộ ra nhỏ bé mảnh mai. Đây là một cái uyển chuyển yêu mỹ bóng người, đúng là Tống Tinh thân ảnh. Sở Ly bỗng nhiên biến sắc, nhíu mày trầm ngâm, đạo này thân ảnh mơ hồ có chút quen thuộc, hắn đã gặp qua là không quên được, không có như vậy cảm giác mới đúng. Bái kiến là bái kiến, chưa thấy qua là chưa thấy qua, tuyệt sẽ không có loại này đã gặp nhau ở nơi nào thiên nghĩ không ra quen thuộc cảm giác mới đúng. Sau đó nghĩ tới, cái này thân ảnh quen thuộc là tại cái đó giả tuệ quảng hòa thượng trong óc ở chỗ sâu trong trứng. Kiến bóng lưng, chính là ma tông vị kia nhân vật lợi hại. Làm sao vậy? Tống Tinh xem hắn sắc mặt khác thường, vội hỏi đạo. Sở Ly nói, người còn có tỉ muội, ta là cô nhi, nghe nói là bị người ném dưới chân núi, sắp mất mạng lúc bị sư phụ nhặt được, một mực tại trong am lớn lên. Tống Tinh nói ra, Sở Ly như có điều suy nghĩ, xem ra thực có khả năng. Hắn suy đoán là Tống Tinh tỉ muội, nếu không không có như thế giống nhau như thế quen thuộc. Thế gian giống nhau người có rất nhiều, nhưng chính thức có thể làm cho hắn bay lên quen thuộc cảm giác lại giải rác không có mấy. Cũng không phải trùng hợp, thập làm sao có thể. Tống Tinh không hiểu thấu. Sở Ly nói, mà tông cái vị kia có thể cùng ngươi có rất sâu liên quan. Không phải là tỉ muội của ta a? Tống Tinh khẽ nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu, rất có thể, ha ha ha lạc. Tống Tinh nhõng nhẽo cười liên tục, nàng cười đến cười run rẩy hết cả người, kiều diễm tuyệt luân. Thấy Sở Ly hoảng hốt thoáng một phát, bề bộn nhiếp khởi tâm thần, không để cho mình tâm hồ sinh sóng, Sở Ly bỗng nhiên cũng nở nụ cười, cũng chẳng trách Tống Tinh như thế, là đổi chính mình nghe nói như thế, cũng sẽ như thế phản ứng. Lời này quá hoang đường. Tống Tinh nở nụ cười sau nửa ngày, chậm rãi dừng lại, nghiêm mặt nhìn xem hắn. Sở Ly cũng đang sắc nhìn xem nàng. Hai người ánh mắt ngưng đúng, không hề chớp mắt, lẫn nhau có thể chứng kiến đối phương đồng tử có thân ảnh của mình. Tuy nhiên cũng không có rời ánh mắt. Một hồi lâu qua đi, hai người tài trí mở mắt thần, cũng cảm giác mình xuống dốc đến hạ phong, đính trụ đối phương nhìn gần. Thật sự, Tống Tinh nhíu mày đạo. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tống Tinh cười nói, thật đúng là có như vậy vớ vẩn sự tình. Sở Ly tiếp tục chậm rãi gật đầu. Tống Tinh nói, ta cảm thấy ngươi khả năng phạm sai lầm rồi. Sở Ly lắc đầu, ta tin tưởng trực giác của mình. Tống Tinh chăm chú nhìn hắn. Sở Ly không yếu thế chằm chằm vào nàng. Hai người chằm chằm vào lẫn nhau sau nửa ngày. Tống Tinh khẽ nói, được rồi, nàng nếu thật là tỉ muội ta, ta sẽ thay ngươi cầu tình, tha cho ngươi một mạng. Sở Ly nói, cái kia liền đa tạ rồi. Tống Tinh nhíu mày há rồi há hơi thở mùi đàn hương từ miệng, lại dừng lại. Sở Ly cười nói, có lời gì cứ nói bỏ đi, ấp à ấp úng cũng không giống như ngươi. Được rồi, ta đây liền nói thật. Tống Tinh nói, ngươi thực muốn đối phó nàng. Sở Ly chậm rãi gật đầu, ngươi phải biết chính mình không hề phần thắng, một chút hy vọng cũng không có, chỉ là chịu chết mà thôi, ngươi cam tâm như thế. Tống Tinh đạo, theo nàng tu vi tiến cảnh nhanh hơn, tu vi càng ngày càng sâu, đối với ma tông tân nhiệm trung chủ đã có càng sâu nhận thức, càng phát ra hiểu được nàng đáng sợ, nàng không phải Vạn Tử Dương như vậy nhân vật, so với Vạn Tử Dương càng thêm đáng sợ. Vạn Tử Dương võ công ty cường hoành, nhưng lại có thể khống có thể chắc, mà vị này ma tông chi chủ, thâm bất khả trắc, xa không thể chạm. Sở Ly thở dài, ta chưa từng có lựa chọn. Ngươi có lựa chọn. Tống Tinh hừ một tiếng nói, rõ ràng ngươi có thể không lo phục ma điện điện chủ, càng muốn cậy mạnh. Nàng không chút khách khí, sắc mặt khó coi, nghĩ đến Sở Ly 3-2 tháng sau liền muốn biến mất, nàng liền cảm thấy khó chịu. Thế gian lại đi nơi nào tìm được như vậy ăn ý chi nhân? Sở Ly cười cười, hắn dám như vậy lựa chọn, tự nhiên là bởi vì hắn có hai cái thân thể. Cái này cỗ thân thể không có mệnh, còn có một cái khác cỗ thân thể. Nhưng hiện tại theo thọ nguyên tới gần, hắn ẩn ẩn có một loại lo lắng. Vạn nhất thọ nguyên vừa đến, hồn phách của hắn tán đi, cái kia như thế nào cho phải? Cái này một cỗ thân thể hồn phách tán đi ngược lại không có gì, chỉ sợ thiên ngoại thiên bản thể hồn phách cũng sẽ tán đi. Vậy thì thật sự là chết rồi. Hắn vẫn an ủi chính mình, cái này cỗ thân thể chính là hồn liên chi thân, hồn phách không cách nào tán giật, cho nên rất có thể sẽ không ảnh hưởng thiên ngoại thiên thế giới hồn phách. Được rồi, đi thôi. Nghĩ tới đây, nàng lúc lắc ngọc thủ liền phải ly khai. Sở Ly nói, chờ một chút, còn có chuyện gì? Tống Tinh khẽ nói. Sở Ly nói, cẩn thận thiên ma tông người, bọn hắn có khả năng giả trang thành lệnh sư hoặc là lệnh sư tổ, khó lòng phòng bị, bọn hắn không có biện pháp. Tống Tinh nhẹ nhàng lắc đầu nói, chúng ta Thiên Nguyệt Am có bí pháp, không cách nào bị giả trang. Sở Ly lông mày trau chọn. Tống Tinh nói, chúng ta có đặc biệt thân pháp, đã đến gần tự nhiên có thể phân biệt rõ đi ra, là bên cạnh người không thể biết được bí pháp. Sở Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên Ma Tông chỗ đáng sợ là dù cho khí chất cùng nội tức tràn ra ngoài cũng có thể bắt chước được. Đến, nguyên nhân căn bản là có thể thấy được đến tâm pháp. Đại Từ Ân Tự tâm pháp cũng không tính tuyệt mật, lưu truyền ra đi rất nhiều, nhưng đỉnh tiêm không có truyền đi. Ngay cả như vậy, bắt chước Đại Từ Ân Tự đệ tử đã đầy đủ. Tống Tinh hừ một tiếng. Lúc trước Thiên Ma Tông tựu là tại chúng ta Thiên Nguyệt Am bị tổn thất nặng, muốn giả trang chúng ta Thiên Nguyệt Am đệ tử, kết quả bị tương kế tựu kế, tổn thất cực lớn. Chúng ta thân pháp là không có biện pháp bị học trộm. Với các ngươi Đại Từ Ân Tự tâm pháp bất đồng. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Tống Tinh nói, chúng ta Thiên Nguyệt Am tâm pháp cần từ nhỏ tu luyện, bỏ lỡ lúc tu luyện cơ, rốt cuộc không cách nào nhập môn. Dù cho về sau tu luyện, cùng chúng ta vốn là tâm pháp cũng bất đồng, mà đặt móng chi pháp là độc nhất vô nhị, chỉ có am chủ nắm giữ, bên cạnh người không thể học đi. Sở Ly tán thán nói, thật đúng là lợi hại. Đây là tự nhiên. Tống Tinh ngạo nghễ khẽ nói, Thiên Nguyệt Am như thế tiểu mà xảo, như cũng không đủ trí tuệ, sớm đã bị tiêu diệt. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Đây cũng không phải Tống Tinh khoe khoang. Tống Tinh nói, ta rất nhanh muốn xuất quan, đến lúc đó cùng ngươi cùng một chỗ đối địch. Sở Ly nói, ngươi hay là thôi đi, đừng uổng phí khí lực. Tống Tinh hoành hắn liếc, lúc lắc ngọc thủ, phiêu nhiên mà đi. Sở Ly tắc thì trở lại Phục Ma Điện, bắt đầu chằm chằm vào trong óc hư không phiên thiên ấn tâm pháp, bắt đầu thúc giục phiên thiên ấn. Ông, hư không chấn động, phiên thiên ấn phảng phất bắn ra kinh thiên động địa lực lượng, muốn đem cái này một phiến hư không chấn áp. Sở Ly kinh ngạc nhìn xem trên tay cái này xinh xắn phiên thiên ấn. Như vậy xinh xắn một cái phiên thiên ấn thậm chí có như vậy uy lực, thật đúng kỳ dị. Hắn đối với phiên thiên ấn vận chuyển chi pháp càng phát ra khát vọng, không ngừng vận chuyển phiên thiên ấn, không ngừng lục lọi nó vận hành chi pháp. Phiên thiên ấn trong cũng không có du văn, cũng không phải là cái kia nhất thể hệ, lại để cho Sở Ly tiếc hận không thôi. Thực như có du văn, cái kia mình có thể tỉnh quá đa tâm lực. Phiên thiên ấn trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể hiểu thấu đáo, nó bị lực lượng vô hình bảo hộ lấy, cho dù hắn thân vi chủ nhân, có thể ngự sử nhưng không cách nào thấy được hắn huyền bí. Hắn bỗng nhiên tâm huyết khẽ động, hai mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng, ngẩng đầu nhìn hướng hư không, trước mắt mơ hồ bày biện ra Tiêu Kỳ thân ảnh. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.